quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 304, chương 2199, thi mối phần 1. Diệp Thiếu Dương nhìn vào trong tay phải của thi thể, tay phải thoáng đặt ở dưới thân thể, trong tay giống như cầm một món đồ gì tối thôi. Diệp Thiếu Dương đem tay thi thể dùng sức lôi ra thì kinh ngạc phát hiện trong tay của thi thể lại đang thủ sẵn xác của một con rùa to bằng bàn tay bị thi thể chụp ở trong tay. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ thì phát hiện không chỉ là mai rùa, trong vỏ rùa còn có xương sọ cùng với xương tứ chi của rùa đen cũng hoàn toàn bị vôi hóa. Diệp Thiếu Dương nhất thời nghĩ đến rùa đen này lúc đó ở trong tay của nàng, lẽ nào là còn sống, cứ như vậy mà bị cầm chặt cho đến chết, sau đó cả người mục nát phân giải thành ra cái bộ dáng này, có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiếu Dương không dám lộn xộn, thấy mấy người phía dưới rục rã, bèn đem tình huống nhìn thấy trong quan tài nói lại một lần. Mọi người nghe xong thì đều trầm ngâm. À, các người đừng đụng vào thi thể, nhanh đóng nắp quan tài lại. Diệu Tâm đột nhiên hô lên một tiếng, âm thanh vô cùng căng thẳng, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Diệp Thiếu Dương cả kinh, không kịp hỏi kỹ, liền biết nàng nhất định là nghĩ đến điều gì, nếu không sẽ không có sốt sắng như vậy, lập tức đóng nắp quan tài. Nhưng nắp quan tài đã bị bọn họ ném xuống. Vội vàng bắt Mao Tiểu Phương cùng nhảy xuống, mỗi người nắm lấy một đầu của quan tài nhấc lên, một lần nữa bò lên đàn thành, muốn đem nắp quan tài này đặt vào. Đúng lúc này, con yêu phó hầu vương của Trần Hiểu Vũ từ trên vai hắn nhảy xuống, không biết là bởi vì hiếu kỳ hay là nhận ra cái gì, vèo một cái nhảy lên trên đàn thành, tiến vào trong quan tài, tò mò đánh giá thi thể nằm ở bên trong. Hầu vương! Trần Hiểu Vũ kêu lên, không được nhảy vào quan tài. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương sửng sốt. Ngay lúc này, thi thể mặc quần áo bằng chỉ bạc trong quan tài đột nhiên răng rắc ngồi dậy, hai tay hợp lại hướng cổ hầu vương nắm chặt. Hầu yêu dù sao cũng là hầu yêu, phản ứng cực nhanh, hai chân dẫm một cái từ trên thi thể nhảy lên bật ra khỏi quan tài. Buông tay! Diệp Thiếu Dương quát to. Mao Tiểu Phương lập tức hiểu, hai người đồng thời buông nắp quan tài. Bởi vì thi thể ngồi dậy, bản thân nó cao hơn so với quan tài. Nắp quan tài nện lên đầu nó, đem cái đầu đánh lệch. Cổ nữ thi quặt một cái đem nắp quan tài hất văng. Người từ trong quan tài nhảy dựng lên, ngay lập tức nhào tới người gần nhất chính là Diệp Thiếu Dương. Cho dù sự tình phát sinh đột ngột, nhưng Diệp Thiếu Dương đã sớm chuẩn bị, lấy ra câu hồn tác. Lúc thi thể chồm tới, lập tức vung câu hồn tác quấn lấy cổ của nữ thi, người cũng nhân cơ hội đó nhảy xuống nền đất. Khi câu hồn tác kéo căng, cũng đồng thời kéo nữ thi từ đàn thành ngã xuống đất. Diệp Thiếu Dương một bước xông ra xa, đứng dậy trước nữ thi, dùng câu hồn tác quấn một vòng trên người của nàng, dùng sức lôi mạnh. Nữ thi tuy rằng lực mạnh, cương thi lực đều lớn như thế, nhưng không kịp phản ứng, không mượn lực, bị Diệp Thiếu Dương một lần nữa quật xuống. Diệp Thiếu Dương nhảy lên, tạo thành một vòng cung, thành thạo dùng câu hồn tác quấn vài vòng chặt chẽ quanh người của nữ thi. Lúc này mới thở dài một cái, hướng mặt sau lùi lại mấy bước. Nữ thi bị trói chặt, hai tay không thể dùng, ở trên đất nhúc nhích như con sâu, khiến cho câu hồn tác vang lên tiếng kẽo kẹt. Nhưng Diệp Thiếu Dương không một chút lo lắng. Tuy câu hồn tác không phải là thần binh lợi khí, nhưng cũng là pháp khí do cao đẳng quỷ sai ở âm ty chế tạo, được làm bằng huyền thiết do lửa địa ngục rèn đúc mà thành. Trình độ chắc chắn là không thể hoài nghi được. Lúc trước còn dùng câu hồn tác, còn trói tà vật còn lợi hại hơn nhiều, vẫn vô cùng chắc chắn. Chứ đối phó với một con cương thi như vậy thì thực sự không có vấn đề gì. Diệp Thiếu Dương hướng nhiều Diệu Tâm, nhíu mày, có chút ý tranh công. Mau tránh ra! Diệu Tâm kêu lên một tiếng. Cái gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, mọi người cũng sửng sốt. Ngay lúc này, nữ thi đột nhiên dừng dãy giụa, cả người run rẩy. Trong lúc nàng đang run rẩy thì giật mình phát hiện bụng của nàng cũng đang trướng lên. Bởi vì Diệp Thiếu Dương cố ý quấn quanh chỉ là hai tay của nàng, trên bụng vẫn trở ra khoảng trống. Vì lẽ đó cũng không ảnh hưởng đến bụng của nàng trướng to. Trong chớp mắt, bụng của nữ thi liền trương lên như là bà bầu 8 tháng, như muốn nổ. Không cần Diệu Tâm nhắc nhở, mọi người bản năng ý thức được điểm này, lập tức tản ra, trốn ở mặt sau của đàn thành. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, nghe giống như là bong bóng nổ tung. Một luồng chất lỏng màu xanh lục phun khắp nơi, một mùi thối rữa như trứng gà thối lan tràn mộ thất. Thối đến không thể nào tả nổi. Diệp Thiếu Dương muốn ói tại chỗ, dùng tay áo che miệng, quay nhìn mọi người cũng khuôn mặt đau khổ. Mọi người tản ra, đây là thi trướng, hút quá nhiều sẽ bị trúng thi độc. Diệu Tâm bịt mũi kêu lên. Kỳ thực không cần phải nói thi độc gì, chỉ là thối như thế cũng làm người ta không có chịu được. Mỗi người đều dùng tay áo che miệng, lùi lại đến lối vào lúc trước. Nhưng bởi vì mặt sau của đàn thành xoay một vòng, tia sáng trong mộ thất không đủ, mọi người tìm một hồi không tìm được lối ra, lập tức chạy gấp vào bên trong mộ đạo. Diệp Thiếu Dương là người cuối cùng, vừa muốn đi vào thì đột nhiên nghe phốc vang lên. Quay đầu nhìn, chỉ thấy chất lỏng màu xanh lục từ trong bụng của nữ thi phun ra, có một số thứ gì đen thùi lùi đang ngọ nguậy. Ánh sáng trong mộ thất tối tăm, không nhìn rõ là gì. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương nhìn đến cái đèn lúc trước ở dưới đất chiếu sáng. Ở bên xung quanh cái đèn, đại khái thấy rõ những điểm đen kia. Hóa ra là vô cùng nhiều, đếm không xuể những con sâu nhỏ từ trong chất lỏng màu xanh lục lúc nhúc bò ra, cũng không có đi loạn bốn phía mà tụ tập lại. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nghe những âm thanh phốc phốc là tiếng thân thể những con sâu nhỏ nổ tung, từ trong bay ra những con gì giống như con dẹp, là thi mối. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cả kinh, loại vật giống như con dẹp này được pháp thuật giới cho rằng đã tuyệt chủng, không nghĩ mình lại gặp. Cái gọi là thi mối, đúng như là cái tên của nó, là một loại sâu mọc trên thi thể của con người, cũng có thể coi như là một loại hình thái tiến hóa dị biến của côn trùng chết. Thi mối kỳ thực không phải là pháp thuật giới định nghĩa, mà là mưu y đã định nghĩa nó là một loại dược liệu. Có người nói thi mối có vài giống như là mũi, cuối cái vòi này nối liền với một cái tối ở bên trong đựng chất lỏng đã bị thi mối hấp thu và biến đổi. Sau khi đốt người thì vừa hút máu vừa sắp xếp ra đào thải ra loại chất lỏng này. Bên trong huyết thanh này có chứa thi độc, đối với người bình thường mà nói thì là kịch độc, bị châm một cái thì không khác nào bị nhiễm thi độc, hậu quả đáng sợ. Sau khi thi độc khuếch tán sẽ biến thành xác sống. Thế nhưng đối với một số người bị bệnh hiểm nghèo mà nói, lại có thể lấy độc trị độc, thậm chí là cứu người một mạng. Chương 2200 Thi mối phần 2. Ấy ví dụ như trong bộ phim nổi tiếng Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, khi Lương Sơn Bá sắp chết, mẫu thân của chàng đi cầu y sư, được kết quả là muốn cứu Lương Sơn Bá thì phải dùng sừng ở trên đầu của giao long, chất lỏng ở trên đầu của mông trùng. Mặc dù câu này đơn giản là hình dung bệnh nặng đến mức không thể chữa, nhưng nói đến mông trùng chính là nói đến thi mối. Loại vật nhỏ mà chí mạng này trong một tình huống đặc biệt nào đó thì trưởng thành trong thi thể của người, sau đó ẩn núp, lúc này vẫn ở hình thái nguyên bản. nhưng một khi ở trong không khí lập tức sẽ phá dũng mà ra, trở thành thi mối biết bay. Khứu giác so với mũi thì còn mạnh hơn nhiều, gặp người là đốt. Thi mối, còn mẹ nó, chính là thi mối. Diệp Thiếu Dương vừa khôi phục tinh thần lại hô lên, nhìn thấy một đám tối om om thi mối đang bay tới. Mọi người vừa nhìn cũng đều vô cùng sợ hãi, dồn dập trốn về đằng sau. Dù sao thứ đồ chơi này không phải là cương thi quỷ quái, dùng pháp thuật có thể đối phó. Đồ chơi này tuy rằng riêng một con thì không tính là gì, thế nhưng nguyên cả một đám khiến người ta khó mà phòng bị. Coi như pháp lực có mạnh, dưới tình huống không chuẩn bị thì cũng không thể đem những con thi mối này mà làm gì. Dùng lửa đốt, phụ hỏa! Mao Tiểu Phương kêu lên. Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần. Tuy rằng hắn cũng lần đầu tiên đối phó với thi mối, nhưng cơ bản các loại mối đều sợ hỏa. Đám thi mối này trong cơ thể có thi khí, dùng phù hỏa thì nhất định có thể khắc chế, ngay lập tức đánh ra vài đạo địa hỏa phù lăng không mà phóng tới. Đám thi mối này bay nhanh hơn tốc độ bình thường nhiều. Khi bị linh phù đánh ra thì đợt thứ nhất đã lao tới. Cũng may phù hỏa bốc cháy lên phần phật, đem một đống lớn thi mối đốt thành tro. Nhưng cũng có cá lọt lưới từ những hướng khác xông lại. Cũng may bọn họ đã tiến vào mộ đạo. Mộ đạo chỉ rộng 2-3 mét, chỉ có một lối. Đám thi mối này không thể từ bốn phương tám hướng vây quét, chỉ có thể chính diện tấn công. Có Diệp Thiếu Dương đi đầu, phía sau mấy người cũng đều lấy ra phù hỏa. Thế nhưng linh phù thiêu đốt rất nhanh, cần phải không ngừng tác pháp, hiệu quả cũng không có đáng kể. Lúc này Ngô Đồng đứng ra, lấy ra ngũ bảo kim liên, thổi ra kim liên nghiệp hỏa, không ngừng đốt cháy thi mối. Vẫn là pháp khí của cô, thật là thoải mái mà. Đám thi mối này không có trí thông minh, từng đám như đi tìm chết, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Diệp Thiếu Dương nhìn chúng nó từng nhóm chết thảm, trong lòng hết sức thoải mái, hướng Ngô Đồng cười nói. Ngũ bảo kim liên là dùng tốt, nhưng dùng chúng nó để giết thi mối giống như pháo cao xạ đánh mũi, đúng là đại tài tiểu dụng. Cái gì pháo? Ngô Đồng nhíu mày. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới nhớ mình không để ý nói về đồ vật của thời hiện đại 100 năm sau, không thể làm gì khác hơn liền cười hì hì hai tiếng để lấp liếm. Đột nhiên trên cổ tê dần, dùng sức vỗ một cái, quay về nhìn phía ánh lửa là thi thể của một con thi mối. Không được, có thi mối bay đến, các người chú ý một chút, đừng để bị đốt. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa cởi áo khoác vung vẩy khắp bốn phía xung quanh Ngô Đồng, phòng ngừa thi mối đốt đến người của nàng. Chăm sóc chính người đi là được rồi. Ngô Đồng nói. Ta không sợ, ta không sao. Như vậy kiên trì một hồi, thi mối cũng được giết sạch. Ngô Đồng lại kiên trì thêm, pháp lực cũng tiêu hao không ít, lúc này mới buông ngũ bảo kim ni lên xuống, miệng thở hổn hển. Diệp Thiếu Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói. Các người ổn chứ? Trong nháy mắt choáng váng, phía sau đám người của Diệu Tâm, Mao Tiểu Phương siêu vẹo ngã xuống, đến cả con hầu vương của Trần Hiểu Vũ cũng gục xuống là bị thi mối đốt. Diệp Thiếu Dương đứng trước vẫn luôn tập trung chú ý Ngô Đồng và đám thi mối trước mặt, căn bản là không chú ý phía sau, vừa nhìn liền chấn kinh, lập tức xông đến kiểm tra Mao Tiểu Phương, duỗi tay lần mò, ở dưới gáy có một bọc căng tròn, lôi hắn đến trước tảng đá. Chiếu sáng nhìn lại, phát hiện phía sau cổ của hắn có mấy con thi mối căng tròn đang úp sấp. Sau khi những con sâu nhỏ này hút máu người, cơ thể lớn hơn mấy lần, căng tròn, đầu cũng cắm vào trong da, nhìn qua vô cùng ghê rợn. Quả nhiên là không cẩn thận trúng chiêu của đám thi mối. Diệp Thiếu Dương đưa tay muốn rứt con thi mối ra thì Ngô Đồng ngăn lại. Người rứt như vậy, đầu sẽ rứt lại ở trong da, vết thương rất khó khỏi. Có châm không? Lấy ra. Có. Diệp Thiếu Dương vỗ trán, từ trong túi lấy ra 10 cây châm, lần lượt thanh lý mấy con thi mối trên cổ của Mao Tiểu Phương. Sau khi khêu ra thì lập tức bóp chết. Cũng may người ở thời đại này vốn có mặc nhiều quần áo, cho nên căn bản là da thịt chỉ có lộ ra ở vùng đầu, mặt và hai tay, vẫn đang hoạt động, không thể bị đốt. Diệp Thiếu Dương kiểm tra cổ và mặt, xác định không còn, lần lượt thanh lý thi mối cho từng người. Tu vi của những người này đều là chuẩn thiên sư, đối với thi độc thì so với người bình thường có thể chịu tốt hơn nhiều. Nhưng thi mối đốt người là đem thi độc tiêm vào trong máu, chiêu này khá là độc. Sau khi bị trúng thi độc dù là địa tên cũng phải tạm thời hôn mê. Bất quá trong cơ thể bọn họ có cương khí mạnh mẽ, sẽ chống lại thi độc xâm lấn, rồi từ từ hòa tan, sẽ không có vấn đề gì. Loại hôn mê này cũng chỉ là tạm thời, giống như là rất nhiều người bị sốc, dù sao cũng sẽ khôi phục lại. Bởi vậy sau khi Diệp Thiếu Dương kiểm tra thân thể của bọn họ cũng yên tâm. Không nghĩ tới bọn họ đều trúng chiêu. Ta đến hóa một bát nước gạo nếp cho bọn họ uống. Diệp Thiếu Dương nói xong liền mở ba lô, lấy bát sứ, bắt đầu điều phối. Gạo nếp là khắc tinh lớn nhất của cương thi. Nước gạo nếp tự nhiên có thể giải thi độc, để cho bọn họ nhanh tỉnh lại một chút. Ngô Đồng cũng không có lo lắng, đứng một bên nhìn hắn, đột nhiên mở miệng. Tại sao ngươi không việc gì? Ngươi không bị đốt sao? Diệp Thiếu Dương được nàng nhắc nhở mới nhớ mình không cẩn thận cũng bị chích một phát, bảo Ngô Đồng nhanh chóng dùng châm gảy thi mối ra giúp mình. Ngô Đồng càng tò mò, một lần nữa đưa ra vấn đề vừa nãy. Ngươi rõ ràng bị đốt, tại sao không có vấn đề gì? Diệp Thiếu Dương muốn tìm một cái cớ. Ngô Đồng đã nhìn hắn. Ta hy vọng ngươi nói thật, đừng có lấy cớ trước mặt ta. Ê, được rồi, kỳ thực ta là tiên thiên linh thể đó. Ngô Đồng nhìn hắn trầm mặc mất mấy giây, rồi kêu lên thất thanh. Tiên thiên linh thể? Nàng luôn bình tĩnh, nhưng lúc này nội tâm cũng không kiềm chế nổi rung động. Tiên thiên linh thể trong pháp thuật giới chỉ là một truyền thuyết, nghe đồn mấy trăm năm mới có một người như vậy. Ngô Đồng không tin, nhưng nàng khiếp sợ. Còn một nguyên nhân khác khó có thể mở miệng. Ngô Đồng nhìn hắn đột nhiên lắc đầu. Không thể, người làm sao lại là tiên thiên linh thể? Diệp Thiếu Dương vẫy tay. Ta không có lừa, cô để ta nói thật, ta chính là tiên thiên linh thể, bách tả bất xâm, nói gì là vài con thi mối, dù như bị thi vương cắn một cái cũng không vấn đề gì. Ngô Đồng chăm chú nhìn hắn lẩm bẩm. Nhưng ngươi là tiên thiên linh thể, vậy tại sao lại chỉ có thiên tu vi thiên sư? Chương 2201, người chết phần 1. Ta là chân nhân, còn chưa đến thiên sư. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Ta nghe nói tiên thiên linh thể đều là trời giáng chức trách, một khi bước lên con đường tu đạo thì tất nhiên tu hành so với người bình thường nhanh hơn. Ngươi vì sao? Ấy, không phải là ta xem thường ngươi, chỉ là ngươi làm sao tới chỉ đến cấp bậc chân nhân? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Có phải ngươi nhập môn muộn? Diệp Thiếu Dương do dự một chút, vẫn là không thể giải thích lai lịch của mình, không thể làm gì khác, đành thuận theo nàng mà gật đầu. Thật là đáng tiếc. Tia sáng trong mắt của Ngô Đồng tối xuống. Nhưng ngươi còn rất trẻ, tương lai cố gắng tu hành, ngươi là tiên thiên linh thể, tuyệt đối có thể tấn lên thiên sư, dù là địa tiên cũng có hy vọng. Diệp Thiếu Dương gật gù, đa tạ đã cổ vũ, nhưng mà cô nói đáng tiếc là tiếc cái gì? Không có gì, ta muốn chờ người, không phải là ngươi. Ngô Đồng có chút ai oán cười cười. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi, nàng lại thúc giục, ngươi nhanh đem bọn họ cứu tỉnh đi. Diệp Thiếu Dương điều chế nước gạo nếp cho mỗi người đút một ít, đến cả Hầu Vương cũng được uống, không đến nửa nén nhang. Mọi người lục tục tỉnh lại. Nghe Diệp Thiếu Dương kể lại tình huống thì đều kinh ngạc. Khi bị thi mối đốt, tất cả đều mất cảm giác, người hôn mê. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương mới không phát hiện được. Hơn nữa thi mối cứ như là ong vỡ tổ ồn ồn kéo đến. Bọn họ bị đốt cũng là thời gian ngay gần đó, gần như đồng thời ngã xuống, cũng không cả kịp kêu lên. Mọi người đều không sao chứ? Ngô Đồng hỏi. Cả đám nhìn nhau đều không sao. Diệu Tâm mạnh mẽ chừng nhìn Trần Hiểu Vũ. Quản yêu phó của ngươi là nó gây ra đó. Trần Hiểu Vũ ngượng ngùng không thể làm gì khác, đành đem giận chút lên người của Hầu Vương, một cước đá lo lăn lông lốc. Hầu Vương bò lại dậy, run lập cập nhìn Trần Hiểu Vũ, không dám lại gần. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền tức giận. Hầu tử tính cách hiếu kỳ, huống hồ chuyện đã xong, hà tất phải như vậy. Yêu phó của ta, ta muốn đánh thì đánh, mắc mớ gì đến ngươi? Trần Hiểu Vũ oán giận. Diệp Thiếu Dương cười lạnh không nói. Hắn cũng biết phép thuật giới bình thường thu tôi tớ đều để làm nô tài sai khiến như vậy. Chính tu pháp sư không để cho tôi tớ giúp đỡ mình làm chuyện xấu xem như đã tốt. Còn nếu như đem tôi tớ coi như huynh đệ tỉ muội, ở pháp thuật giới không phải là không có, thế nhưng rất ít. Lúc trước Trần Hiểu Vũ lên tiếng nhắc nhở, vì để Hầu Vương tranh thủ thời gian đào tẩu cũng không phải là xuất phát từ nội tâm quan tâm, mà là lo lắng nó bị tổn thương, không còn ai để mình sai khiến. Một người ngoài như chính mình xác thực cũng không có tư cách mà nói. Mọi người trong mộ thất, bởi vì trong cổ mộ có gió, mùi hôi thối cũng gần tan hết. Tuy vậy nữ thi vẫn nằm ở trên mặt đất, nếu đến gần thì vẫn vô cùng hôi thối. Bụng của nữ thi nổ tung, nhưng quần áo bằng chỉ bạc trên người nàng cũng không có thương tổn. Thi thủy màu xanh lục thấm qua chỉ bạc chảy ra, cái bụng dẹp lép, dáng dấp như vậy nhìn qua trông thật là kinh tởm buồn nôn. Đúng rồi, lúc trước cô cũng không thấy thi thể, làm sao cô biết trong bụng thi thể này có thi mối? Diệp Thiếu Dương nhớ đến chuyện này, hướng Diệu Tâm hỏi. Trên người mặc quần áo bằng sợi bạc, phúc chìm ngũ sắc thổ, chỉ có cơ thể thi thể như vậy mới có thể nuôi ra thi mối. Vì lẽ đó, khi ngươi miêu tả cách ăn mặc của thi thể, ta đã nghĩ đến, nhưng không dám xác định. Ta chỉ nhắc cho các ngươi tránh xa ra miễn cho nguy hiểm. Loại này gọi là quỷ thai thi. Ý tứ là trong lòng có mang quỷ thai, để hình dung trong bụng nó là có vấn đề đó. Quỷ thai thi đối với hơi thở thập phần mẫn cảm. Xung quanh hơi thở, một khi có biến hóa lập tức sẽ tỉnh. Liền tính là dù lúc lộ tan xác, một khi đụng phải thi thủy trong bụng cũng khiến người ta bị đỏng bỏng rát. Bất quá, bản thân bọn họ thì không có thực lực gì, hấp thu âm khí chuyển hóa đến tu vi đều dùng để cung cấp nuôi dưỡng thi mối trong cơ thể, khi nổ tan xong thì cũng sẽ chết. Diệp Tiếu Dương chậm rãi gật đầu, hồi tưởng lại cái đám thi mối nhung nhúc kia. Trong lòng nghĩ những cái thứ đồ này nhìn không có ra sao, trên thực tế hung hiểm cực kỳ. Dù sao số lượng thi mối quá nhiều, không để lọt chỗ nào cả. Đừng nói là kẻ trộm mộ bình thường, dù là pháp sư như bọn họ cũng có thể nguy hiểm lật thuyền. Xem ra quỷ thai thi được dưỡng khẳng định là để đối phó với kẻ trộm mộ hoặc là người đến. Ngô Đồng nhìn chằm chằm vào cái đàn thành, nghe Diệu Tâm nói xong mới lên tiếng. Quỷ thai thi này không phải là hoàng hậu chứ? Không có ai trong bụng vợ mình lại dưỡng một đám sâu buồn nôn như vậy, dù là để chống trộm mộ cũng không cần thiết phải làm như vậy. Diệu Tâm nói. Tuy rằng chính là hoàng hậu lễ nghi, nhưng khẳng định không phải là hoàng hậu đâu. Hơn nữa tòa mộ này chưa chắc chính là chủ nhân của ngôi mộ xây dựng. Có thể là đem hậu nhân con cháu của Triệu Kỳ chôn ở đây, sau đó cũng chôn thê tử của chủ mộ, hy vọng Triệu gia có thể có hậu nhân làm hoàng đế. Ngô Đồng nói. Cứ coi là như vậy, nhưng dù sao cô gái này cũng là chủ mẫu của bọn họ, không thể nào chà đạp thi thể của nàng như vậy. Diệu Tâm cười nói. Không hẳn, ta nói rồi, bọn họ muốn là đời sau của Triệu gia một lần nữa làm hoàng đế, đối với bản thân vợ chồng chủ mộ chưa chắc đã có tôn trọng. Hơn nữa dù có tôn kính với chủ mộ, thế nhưng thân phận của nữ nhân vốn là yếu đuối, vì đại kế phục quốc của bọn họ hy sinh một cô gái căn bản là không tính. Ngô Đồng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý. Mọi người cùng nhau thương lượng, Diệu Tâm cho rằng nơi này không phải là của chủ mộ thất mà là mộ của thê tử. Như vậy chủ mộ thất nhất định là ở chỗ khác, luyện thi vạc cũng không có khả năng ở đây mà là có khả năng ở bên kia, liền hướng một con đường khác mà hai người Diệp Thiếu Dương đã phát hiện lúc trước mà đi. Vừa ra bên ngoài, đằng sau vang lên âm thanh kinh ngạc của Lư Hiểu Thanh. Đợi một lát, các người có thấy Vũ Hưng không? Cả đoàn đều choáng váng quay đầu nhìn, trong đám người xác thực là không có thấy Tào Vũ Hưng. Trong các người, ai là người cuối cùng nhìn thấy hắn? Lư Hiểu Thanh hỏi. Mọi người mới nhớ lại, cuối cùng đều lắc đầu, mới phát hiện có người cuối cùng nhìn thấy Tào Vũ Hưng vẫn là trước khi quỷ thi thai bạo nổ ở trong mộ thất này. Sau đó vì để tránh né thi mối, cho nên đồng thời lùi vào bên trong mộ đạo, ai cũng không thấy hắn. Chỉ là lúc đó sự chú ý của mọi người đều xoay quanh việc đối phó với thi mối, cũng không ai chú ý đến trong đội ngũ thiếu mất một người. Còn nữa, Tào Vũ Hưng thực lực kém cỏi nhất, cảm nhận tồn tại của hắn ở trong đoàn người vẫn thấp nhất. Sau khi thúng mộ thì rất ít lên tiếng, mấu chốt nhất là cũng không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Mọi người ào ào vào cổ mộ như ong vỗ tổ. Sau khi hôn mê, Diệp Thiếu Dương cứu bọn họ tỉnh lại đều không phát sinh cái gì bất ngờ, Bởi vậy cũng không ai chú ý đến chuyện thiếu đi một người. Ở nơi này chỉ có hai con đường, trước, sau. Chúng ta trở lại mộ thất thì không thấy hắn bên trong. Như vậy chỉ có một khả năng là hắn đã tiến vào con đường bên kia. Diệp Thiếu Dương phân tích. Chương 2202 Người chết phần 2. Ngô Đồng gật đầu nói: trước khi quỷ thi thai bạo thể, trong mộ thất đâu đâu cũng có mùi thối. Diệu Tâm bảo chạy, hắn vô cùng có khả năng không xác định được phương hướng mới tiến vào con đường đó. Khả năng chạy xa mới phát hiện phía sau không có người khác. Suy đoán này để mọi người đều tương đối tin phục. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi: nhưng mà tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa quay về? Hắn nên sớm phát hiện không có ai theo hắn. Còn như lúc trước sợ thi mối, nhưng hiện tại đều giải quyết, cũng phải quay lại mới đúng. Mọi người suy đoán, cuối cùng cảm thấy chỉ có hai loại khả năng: hoặc là bị món đồ gì hấp dẫn, hoặc là gặp phải nguy hiểm, không cả kịp kêu cứu. Ngoại trừ con đường cũ, nơi này chỉ có một lối ra. Mọi người lên ngay lập tức đuổi thì đi theo. Lấy pháp khí ra, Diệu Tâm kêu lên, là người đầu tiên vọt tới. Xuyên qua cổng vòm, bên đối diện vẫn là một mộ đạo hẹp dài. Trên vách tường khảm một ít khoáng thạch phát sáng, dùng để chiếu sáng. Sau khi đi một đoạn thì phía trước chuyển đến tiếng nước chảy. Mọi người khiếp sợ. Càng đi về phía trước, không khí quả nhiên phi thường ẩm ướt. Tiếng nước chảy cũng vang dội. Rất nhanh, mọi người tìm được đầu nguồn của tiếng nước chảy. Một dòng suối. Từ dưới chân đi qua, nước chảy róc rách. Ở trên có một vòm cầu đá thông đến đối diện. Diệu Tâm đứng ở đầu cầu quan sát. Đây là nước ngầm, cũng là vị trí long mạch. Nước chảy xuyên mộ, kiếp sau phú địch quốc. Cái này cũng là một trong phong thủy tốt nhất. Nhưng muốn xây mộ trên một dòng suối thì công trình phải cực kỳ to lớn. Diệu Tâm âm thầm gật đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương. Tuy hắn không hiểu lắm về phong thủy, nhưng cũng không khỏi cảm khái. Người lúc trước xây dựng tòa cổ mộ này đúng là mạnh tay. Chỉ là mộ đạo này thì cũng đã không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này có khả năng chính là nơi sinh tồn của cá cóc. Nhỡ còn có thêm cá cóc đó. Mấy câu nói của Diệu Tâm khiến lòng mọi người run lên. Nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn, thân hình khổng lồ của cá cóc. Cái đồ chơi này so với tà vật bình thường khó đối phó hơn nhiều. Đi qua cầu đá hình vòm, rất may là vẫn bình yên, không có chuyện bất ngờ phát sinh. Ở phía trước, mộ đạo chuyển hướng sang bên trái. Đi thêm một đoạn, vẫn không thấy bóng dáng của Tào Vũ Hưng. Rất nhanh, đã đến cuối của mộ đạo. Phía trước lại xuất hiện một cửa đá. Trên cửa đá có khóa, nhưng cửa đá bị mở ra một cái khe, vừa vặn một người có thể lách vào. Trên đất ở ngoài cửa, bất thình lình nằm một bộ bạch cốt. Một người sợ hết hồn, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, mới ngồi xuống kiểm tra. Bộ bạch cốt hoàn hảo, tóc dài, tết thành bím tóc. Bình thường thì tóc, răng và xương cốt con người có thể bảo tồn rất lâu. Có thể nói tóc so với da và bắp thịt thì tồn tại lâu hơn nhiều. Dùng đèn chiếu qua nhìn kỹ thân thể của người này, mặc bộ quần áo giống như là trường bào. Bởi vì niên đại xa xưa đã hoàn toàn phấn hóa, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra kiểu dáng. Người này nằm trên đất, chân hướng về cửa đá, đầu hướng ra bên ngoài, một tay đưa về phía trước, vẻ mặt sinh động, khiến mọi người nghĩ đến cảnh tượng lúc đó. Mọi người nhìn vào người này là từ trong cửa đối diện chạy đến, không biết gặp điều gì, dãy giụa sắp chết. Chạy đến đây thì thực sự không chống đỡ nổi, cuối cùng chết ở đây. Do đó mới có một loại tư thế như vậy. Người này đã chết ít nhất phải 100 năm. Diệp Thiếu Dương ngồi trước mặt của thi thể, quan sát đại khái rồi nói. Quay đầu lại nhìn, Diệu Tâm cầm đèn đến một bên, quan sát một cái túi bên người chết. Nó là túi nhưng cũng giống như y phục của hắn, đã nát không ra hình thù gì. Tuy vậy đại đa số đồ vật bên trong vẫn còn, rơi tán loạn trên đất. Diệp Thiếu Dương nhìn sang có rất nhiều thứ như tiền đồng, hạt bồ đề, đây đều là những pháp khí. Diệu Tâm lấy ra la bàn, ghé vào ánh sáng của đèn, kinh ngạc. Đây là tổ tiên của ta. Mọi người choáng váng, Ngô Đồng kêu lên. Là phụ thân bên trong câu chuyện hai cha con kia sao? Cuối cùng chạy không thoát, đem cơ hội lại nhường đường sống cho nhi tử. Diệu Tâm lắc đầu. Đây là một người cháu của vị phụ thân kia, nói ra cũng là đệ tử của ngài ấy, cũng theo ngài ấy xuống mộ. Diệp Thiếu Dương cau mày. Cô không phải nói gia tộc của các cô đều là đơn truyền sao? Đúng thế, địa sư bí thuật xác thực là đơn truyền, nhưng cũng giống như pháp sư trong pháp thuật giới vẫn thu đệ tử. Về mặt truyền thừa mà nói, nhất định phải là huyết thống mới có thể truyền, nhưng về phương diện thuật phong thủy vẫn có truyền nhân. Ta cũng có rất nhiều sư huynh. Thi thể trên đất này là một người cháu của vị phụ thân kia, lúc ấy cũng bái ngài ấy làm sư phụ, nhưng cũng không thoát khỏi cổ mộ. Vậy làm sao cô biết hắn chính là người mà cô vừa nói? Diệu Tâm chỉ vào la bàn trong tay. Mặt trái của Dương Công Bàn đều có khắc tên của bọn họ, đây là truyền thống của gia đình nhà ta. Còn về phần đệ tử nhập thất, mỗi một người đều có một cái khắc tên của mình. Trần Tân Sơ chính là hắn. Diệp Thiếu Dương như vậy mới biết nguyên lai họ tộc gia của Diệu Tâm là họ Trần. Ê, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Diệu Tâm đem vài món đồ tùy thân bên người thi thể thu lại, cất vào túi, sau đó đem hải cốt ôm lên. Hải cốt ở đây đã mấy trăm năm, da thịt đã sớm mục nát, không có mùi gì. Diệu Tâm đem hải cốt đưa đến một cái đài đá, nhìn vị tổ tiên yên lặng. Trần gia tổ tiên, ta là hậu nhân của người Trần Diệu Tâm. Ngày hôm nay thu lại cốt hài của ngài. Chuyện năm đó các ngài chưa hoàn thành, hôm nay hậu nhân ta sẽ hoàn thành. Ngài trước tiên ở đây chờ ta, sau khi kết thúc ta đưa các ngài ra ngoài phong quang nhập niệm. Nói xong quỳ gối trước hải cốt, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái. Thi thể trước mặt vốn là đồ đệ của tổ tiên nàng, xem như là tiền bối, được nàng dập đầu hành lễ cũng xứng đáng. Diệu Tâm dập đầu xong mới quay người nói với mọi người: ngài đã chết ở đây, chứng minh ở bên trong đi ra, trong này tất nhiên là có yêu dị, các người phải cẩn thận đó. Tất cả gật đầu. Lư Hiểu Thanh nói: nơi này chỉ có một con đường, Vũ Hưng tất nhiên là ở bên trong. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đây là phù hiệu gì? Sự chú ý của Diệp Thiếu Dương trên người Ngô Đồng, phát hiện nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm cửa đá. Sau khi đi tới mới phát hiện trên cửa đá không biết là khắc phù hiệu gì, nhìn qua như là một bát quái. Thế nhưng ở giữa không phải là hình song ngư, mà giống như một cây trường mâu màu đỏ xuyên qua giữa một vòng tròn. Đương nhiên đây chỉ là sự tưởng tượng của Diệp Thiếu Dương, bức họa này thực sự quá là trừu tượng. Ta không biết đây là gì, là cảm thấy ký hiệu này nhất định có một loại công dụng nào đó. Ngô Đồng lẩm bẩm. Chương 2203, Âm Sinh Chi Hoa, phần 1. Diệu Tâm nghe cuộc đối thoại của bọn họ, cũng tiến đến kiểm tra, nhìn một hồi, hít sâu một hơi. Nơi này không thể vào đâu. Cái gì? Tất cả sừng sốt, chăm chú nhìn vào Diệu Tâm. Đây là phù hiệu do giao khắc lên, tượng trưng nơi này là cấm địa tử vong đó. Tử vong cấm địa? Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp, nghe tên đã biết không phải thứ gì tốt. Là có ý gì? Là nói, địa phương có ký hiệu này tất nhiên có cả vật tà vật vô cùng hung tàn, hoặc là nơi hiểm yếu. Nói chung đi vào là chết, tuyệt đối không thể đi vào, vì vậy mới gọi là tử vong cấm địa. Mọi người nghe nàng nói xong thì nhìn nhau. Ngô Đồng nhíu mày. Không có đạo lý, nếu như người xây mộ đã bố trí tà vật, không có đạo lý còn lưu lại ký hiệu nhắc nhở người khác. Diệu Tâm nói, ký hiệu này không phải do chủ mộ lưu lại, mà là tổ tiên ta để lại. Đây là phù hiệu đặc biệt của địa sư gia tộc, người ngoài xem không hiểu. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, không trách mình không nhận ra, ngẩng đầu nhìn phù hiệu, dấu ấn không sâu, hiển nhiên là trong lúc vội vàng mà khắc lên. Diệu Tâm đi về phía trước hai bước, đứng ở dưới cửa đá, ngẩng đầu nhìn phù hiệu tượng trưng cho tử vong cấm địa, đưa tay sờ nói: tử vong cấm địa này là một loại truyền thuyết trong gia tộc, là sự đề phòng cao nhất, chỉ địa phương tuyệt đối không thể đến. Tổ tiên ta tất nhiên sau khi thoát ra đã mạo hiểm lưu lại ký hiệu này. Nói đến đây nàng cúi đầu liếc mắt nhìn bộ hài cốt. Rất có khả năng là ngài ấy đã khắc, ngài ấy hiển nhiên là nhắc nhở hậu nhân trong gia tộc không nên đi vào đây. Diệp Thiếu Dương nói, rất có thể là chỉ nhắc nhở, bên trong rất nguy hiểm thì sao? Diệu Tâm lắc đầu, nếu như vậy sẽ không dùng ký hiệu tử vong cấm địa. Địa phương có ký hiệu này liền đại biểu cho bất luận làm gì cũng không thể vào, đây là truyền thống của gia tộc. Lư Hiểu Thanh chần chừ, nhưng mà cô nói là hài cốt của tổ tiên cô ở bên trong. Đúng vậy, đồng thời vị tổ tiên này còn lưu lại ký hiệu chứng minh là đi vào hẳn phải chết. Ý tứ chính là để hậu nhân trong gia tộc dù có đến đây cũng không vào thu hài cốt của tổ tiên, bởi vì không thể vào. Mọi người nghe ra tâm ý trong lời nói của nàng, mặc dù muốn thu lại hài cốt của tổ tiên thì cũng không được vào. Bên trong cuối cùng là có thứ gì khiến người đã khắc xuống phù hiệu tử vong cấm địa sợ hãi đến như vậy? Gia tộc địa sư ở trong này hầu như là diệt môn, chỉ có một người sống sót chạy thoát. Ký hiệu này dĩ nhiên không phải là chuyện giật gân. Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt đều có chút chần chờ và sợ hãi. Đối với Lư Hiểu Thanh và Trần Hiểu Vũ, hành trình xuống cổ mộ lần này của bọn họ thuần túy là đi theo Diệu Tâm, vì thế sang bắt quàng làm họ cùng nàng mà thôi. Bọn này ít khi xuống núi, hầu như không biết sợ là gì. Nhưng sau khi trải qua tình cảnh bị hai con cá cóc cùng thành đàn thi mối tập kích, bọn họ ý thức được sự khủng bố của cổ mộ, và lúc này cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Vũ Hưng ở bên trong, dù sao cũng phải vào tìm hắn. Lư Hiểu Thanh đột nhiên mở miệng. Tuy rằng ta với hắn quan hệ bình thường, nhưng dù sao là cùng đến, để một mình hắn ở phía dưới, ta không an tâm mà. Trần Hiểu Vũ chần chờ. Nhưng Vũ Hưng có lẽ đã chết rồi, không cần thiết vì một người mà để bốn người mạo hiểm. Có thể không chết thì sao? Dù chết, ta cũng muốn tìm thi thể của hắn. Lư Hiểu Thanh nói. Diệp Thiếu Dương chấn động một lúc, liền quay mặt nhìn Lư Hiểu Thanh. Người này không ngờ là lại rất trượng nghĩa. Diệp Thiếu Dương nhớ tới khi gặp mặt, biểu hiện của Lư Hiểu Thanh tuy cũng tự cao tự đại, không đặt mình vào mắt, nhưng cũng chỉ có như vậy, không lộ rõ ra địch ý đối với mình như là Trần Hiểu Vũ và Tả Vũ Hưng. Lúc hành động cũng nghe lời, hơn nữa một khi nói ra lời này cũng là thể hiện nội tâm, để Diệp Thiếu Dương cảm thấy bản chất của hắn kỳ thực cũng không xấu. So với đó, nhân phẩm của Trần Hiểu Vũ thực sự có chút... Diệp Thiếu Dương chỉ nghĩ đến đó là kẻ cặn bã. Trận pháp nhốt lại luyện thi vạc nhất định là xảy ra vấn đề, mới tạo thành hiện tượng bách quỷ giả hành. Đây là sứ mệnh của gia tộc. Mấy vị tổ tiên của nàng đã chết ở bên trong, coi như là tử vong cấm địa. Thì dù tử vong cấm địa, ta cũng phải đi vào. Chỉ là các người, nếu như các người trở về thì cũng không sao đâu. Diệu Tâm nói. Mọi người nhìn nhau cũng không ai lùi bước, chỉ có Trần Hiểu Vũ là do dự. Nhưng thấy mọi người đều muốn đi vào, hắn cũng không tiện lên tiếng. Dù sao mình cũng là một trong mấy đại đệ tử của pháp thuật công hội, người khác đều vào, một mình lâm trận lùi bước, tương lai cũng khó mà ngẩng đầu lên được, cho nên cũng không có phản đối. Dưới yêu cầu của Diệu Tâm, mọi người đều cầm pháp khí. Diệu Tâm còn làm thêm hai cái đèn trong để Diệp Thiếu Dương cầm trong tay chiếu sáng. Ở trong tiềm thức, bọn họ vẫn cảm thấy hắn thực lực kém nhất ở trong mấy người này. Biểu hiện thần dũng của Diệp Thiếu Dương khi đại chiến cá cóc lúc trước chỉ khiến mọi người nghĩ rằng thân thủ của hắn nhanh nhẹn, nhưng pháp lực thì vẫn kém cỏi. Bởi vậy để cho hắn cầm đèn, đồng thời để hắn đi giữa đội ngũ, vừa để chiếu sáng cũng là để bảo vệ hắn. Diệp Thiếu Dương có chút không có biết nói gì, nhưng cũng không phản bác, không thể làm gì khác hơn là nghe lời. Sau khi tiến vào cửa đá, phía trước là một mộ đạo dài. Loại đá phát sáng cũng không có, chỉ có thể dựa vào đèn mà chiếu sáng. Ánh sáng của đồ chơi này còn không sánh được bằng một cái đèn pin cầm tay bình thường nhất. Trên 10 mét thì không nhìn thấy gì cả. Lúc này mọi người mới chính thức có một loại cảm giác khám phá cổ mộ. Nghĩ tới đây là tử vong cấm địa, có một loại cảm giác áp bức ở trong lòng càng mãnh liệt. Đột nhiên Diệu Tâm đang đi thì đứng lại. Các người có ngửi thấy được mùi gì không? Một mùi hương nhàn nhạt. Mọi người choáng váng, cẩn thận giật mũi. Quả nhiên là có một tia mùi hương như có như không. Mùi hương cũng có chút không bình thường. Bây giờ ngửi được mùi này giống như là mùi hoa vậy. Ở trong cổ mộ, vì sao lại có hoa? Trong lòng mọi người đều rất kỳ quái. Đi thôi, đi về phía trước rồi tính. Ngô Đồng đề nghị, mọi người một lần nữa cất bước. Vừa đi được một đoạn, phía trước nghe được một đoạn tiếng khóc như có như không. Một lần nữa đứng lại, cẩn thận nghe. Tiếng khóc là từ phía trước cách đó không xa truyền đến, rất thê thảm. Tất cả mọi người đều lập tức sửng sốt. mắt to trừng mắt nhỏ. Có thể nào là Vũ Hưng không? Lưu Hiểu Thanh thấp giọng. Diệu Tâm lắc đầu. Không biết, đi qua xem một chút, mọi người phải cẩn thận. Nói xong từ bên hông rút ra pháp khí giống như pháp trượng. Chương 2204, âm sinh chi hoa phần 2. Lúc trước đối phó với cá cóc, Diệu Tâm đem món pháp khí này lấy ra một lần. Lúc đó Diệp Thiếu Dương còn ở trong lòng thầm nhủ đây là đũa phép của Harry Potter, rất tò mò nhìn nàng dùng như thế nào. Nhưng nàng lúc đó còn chưa cả kịp sử dụng, biến cố đã phát sinh. Giờ khắc này một lần nữa cầm ở trong tay, hiển nhiên là tất cả chuẩn bị rất tốt để ứng phó với tình huống phát sinh. Tiếng khóc càng lúc càng gần. Ở ngay phía trước, mọi người chậm bước chân. Chờ một chút, Mao Tiểu Phương đột nhiên kêu lên, kéo Diệp Thiếu Dương chỉ trên mặt đất. Là vệt máu rất dài, trải dài trên mặt đường do gạch lát. Diệp Thiếu Dương dùng mũi chân nhẹ nhàng đạp lên, sền sệt, rõ ràng là mới chảy ra không lâu. Vậy dĩ nhiên có thể là Tào Vũ Hưng. Hắn đã gặp điều gì? Đi qua xem một chút. Tiếng khóc vẫn ở phía trước, cũng không cần nghiên cứu những vết máu. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Ở trong phạm vi ánh đèn, cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người ngồi ở trên mặt đất, phía sau lưng hướng về mọi người, hai tay che mặt khóc lóc. Từ y phục thì xem ra chính là Tào Vũ Hưng. Diệu Tâm ngăn cản mọi người, đồng thời đứng lại nhìn bóng lưng của Tào Vũ Hưng. Lưu Hiểu Thanh không nhịn được, nhẹ kêu một tiếng. Vũ Hưng! Tào Vũ Hưng ngừng khóc, sau đó từ từ quay người lại. Ánh đèn chiếu trên mặt của hắn, tất cả hít sâu một hơi, Diệu Tâm thậm chí là bịt miệng lại. Dưới ánh đèn, Tào Vũ Hưng không còn da mặt, những cơ thịt lộ ra. Bởi vì không có mí mắt cho nên hai con mắt trông đặc biệt to, chừng nhìn mọi người. Máu không ngừng từ trên mặt mà nhẹo xuống. Hình ảnh này thật sự là kinh sợ. May mà ở đây đều là pháp sư, ở phương diện chịu đựng của tâm lý khác hẳn với người thường. Chứ nếu như là người bình thường nhìn cảnh này không bị hù chết thì cũng dọa ngất. Tại sao lại như vậy? Lưu Hiểu Thanh nuốt nước miếng lẩm bẩm. Vũ Hưng, người làm sao vậy? Tào Vũ Hưng đứng lên quẹt miệng, phát ra tiếng khóc nhẹ nhàng, tựa hồ muốn hướng mọi người đi tới. Nhưng bỗng nhiên quay người, hướng xa xa mà chạy. Vũ Hưng, người quay lại! Lưu Hiểu Thanh sợ hắn đi lạc, ở bên trong tình thế cấp bách liền đuổi theo, mọi người cũng co giò mà chạy theo. Diệp Thiếu Dương đuổi theo Lưu Hiểu Thanh. Ta nói với ngươi, nếu như mặt đã bị xé ra như vậy thì không thể sống, mất máu quá nhiều, dù là bất tử cũng đã sớm hôn mê, không thể nào có sức lực mà chạy. Lưu Hiểu Thanh đứng lại trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Người nói hắn đã chết. Người nghĩ sao? Pháp sư đều có âm dương nhãn, quỷ yêu phổ thông thì không thể thoát dưới con mắt của họ. Nhưng vừa rồi họ nhìn thấy Tào Vũ Hưng, xác thực là hắn. Tuy vậy, thân thể là của hắn, nhưng bên trong cũng không chắc chắn. Diệp Thiếu Dương đánh chết cũng không tin, một người bị lột cả mặt ra như vậy vẫn có sức lực chạy nhanh như thế. Lại nói cho dù là Tào Vũ Hưng thấy bọn họ thì phải cầu cứu mới đúng, tại sao lại chạy? Bất kể nó như thế nào cũng phải đuổi theo, phải biết ở trên người hắn cuối cùng là có chuyện gì. Diệu Tâm nói xong lại đuổi theo. Mọi người dọc đường chạy theo vết máu cho đến khi gạch ở dưới chân đều không còn mà biến thành nham thạch. Ở không gian bốn phía càng lúc càng lớn, một lần nữa nghe thấy âm thanh nước chảy. Diệu Tâm cảm giác không đúng, bảo mọi người dừng lại, hướng bốn phía mà quan sát. Nhưng bởi vì độ sáng của đèn không đủ, không chiếu sáng được nhiều nơi, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn, giống như đi vào một sơn động. Chu vi vô cùng rộng, tựa hồ như là một không gian rất lớn. Phía trước cách đó không xa có tiếng nước chảy róc rách. Các người đứng lại, để ta đi xem. Diệp Thiếu Dương cầm đèn tiến về phía trước. Để ta bảo vệ ngươi. Diệu Tâm cầm pháp trượng đi theo. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười. Đi không được bao xa, ánh đèn chiếu đến một dòng suối ngầm ở trong lòng đất cách đó không xa. So với dòng suối lúc trước thì rộng hơn nhiều, dòng nước cũng chảy nhanh hơn. Sau khi con đường dưới chân đi đến cùng thì ở bên phía trên lại tiếp tục có một cái cầu đá hình vòm. Diệp Thiếu Dương và Diệu Tâm liếc nhìn nhau, đi tới phía dưới cầu đá, hướng bên cầu nhìn lại, mới phát hiện không phải là cầu đá bình thường. Vết máu của Tào Vũ Hưng trách lên kéo dài tới một bên nước, sau đó cũng không thấy. Hai bên cầu vót nhọn, chính giữa có một tòa kiến trúc nhô lên. Địa phương rộng nhất giữa cầu có một bồn hoa. Đèn chiếu lên thì phát hiện trong bồn hoa có rất nhiều hoa, tổng cộng có hai loại, một loại đỏ như máu. Diệp Thiếu Dương vừa liếc liền nhận ra là hoa bỉ ngạn, chỉ mọc ở âm ti. Nếu như mọc ở nhân gian thì rất ít tình huống ngoại lệ mới có thể nhìn. Vậy tình huống trước mắt được coi là ngoại lệ. Ở bờ đối diện nhất định có yêu tà. Đây là nhận thức chung của pháp thuật giới. Nhưng ở nơi đây, ngoại trừ hoa bỉ ngạn, còn một loại hoa màu vàng. Ở trên mặt có mấy điểm đen, nhìn như là khuôn mặt người đang cười, chỉ là cười một cách vô cùng quái dị. Hoa màu đỏ là hoa bỉ ngạn, ta biết. Nhưng hoa màu vàng là hoa gì? Là âm sinh sắc vi đó, Diệp Thiếu Dương nói. Loại hoa này ở âm ti không có, chỉ có những nơi sâu trong bờ bắc sông Noãn Hà mới có. Nghe đồn là hấp thu tinh phách giữa sông Noãn Hà mới mọc ra. Có một cách nói khác, mỗi cây hoa đều là một quỷ hồn hóa sinh chi hình. Diệu Tâm cau mày, làm sao ngươi biết? Ta đã từng đi qua bờ bắc của sông Noãn Hà, địa phương cách âm ti ít nhất mấy trăm dặm. Chỉ có ở đó mới có thấy loại hoa này. Diệu Tâm vừa nghe càng ngờ vực. Bờ bắc sông Noãn Hà, vậy không phải là qua địa bàn của âm ti sao? Sao ngươi lại tới? Bình thường pháp sư đến âm ti, phạm vi vẹn vẹn hạn chế ở trong âm ti. Rất ít người có thể đến phía bờ bắc sông Noãn Hà, chứ đừng nói gì là đi vào đến mấy trăm dặm. Diệp Thiếu Dương nói như vậy, không thể không nghi ngờ được. Cô hiện tại muốn nghe ta nói chuyện xưa không? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi chỉ có cấp bậc chân nhân, làm sao lại đến địa phương đó? Ngươi dám đi sao? Diệu Tâm nói xong thì nhìn tới cái cầu hình vòm, xem thường mình. Diệp Thiếu Dương âm thầm bĩu môi đuổi theo. Càng đi về phía trước vài bước, đèn trong chiếu càng rộng hơn. Mơ hồ thấy ở giữa hoa đàn có một gốc cây to, lá cây to cao phải đến 2 mét, hình dáng lá như là lô hội, có màu đỏ, nhưng không phải là màu đỏ như máu của hoa bỉ ngạn, mà là đỏ tươi. Phiến lá vặn vẹo quấn lên nhau. Đây là cái thứ quỷ quái gì? Hai người ngẩn ra, tiếp tục đi về phía trước. Tia sáng càng thêm sáng. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Đây không phải là lá cây. Cái này, con mẹ nó, là cánh hoa. Ở phía dưới những cánh hoa khổng lồ, có một bụi lá cây màu xanh thẫm, mới thực sự là lá của cây. Nói cách khác, Diệp Thiếu Dương và Diệu Tâm coi là lá cây thì kỳ thực là một đóa hoa cao 2 mét. Cây hoa khổng lồ như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Sau khi tỉ mỉ quan sát, hai người phát hiện trên đóa hoa này còn có một số nụ hoa đang nở. Từ hình thù mà xem thì có chút yêu diễm, cũng là một loại quỷ dị không định nghĩa được. Chương 2205 Âm sinh chi hoa phần 3. Ngươi đã từng thấy hoa này chưa? Diệu Tâm hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cô đã thấy chưa? Chưa. Ngay cả hoa âm sinh vi sắc này ngươi đã gặp, cho nên ta mới cho rằng ngươi có thể nhận ra. Ta còn chưa từng gặp cây hoa lớn như vậy, sợ rằng không phải là sinh trưởng tự nhiên ở đây. Tất nhiên là không. Nơi này có chậu hoa, còn có cả hoa bỉ ngạn cùng âm sinh vi sắc, hiển nhiên là do người ta trồng. Nói xong câu đó, Diệp Thiếu Dương liền trầm mặc. Diệu Tâm cũng trầm mặc. Đem những loại hoa của quỷ vực mang đến đây, tất nhiên là có vì mục đích nào đó. Thế nhưng hai người cũng không nghĩ ra tại sao phải làm như vậy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát rồi nói. Ta có thể nghĩ đến chính là hoa bỉ ngạn và âm sinh vi sắc này đều có thể phun ra âm khí, tạo ra một bộ phận không gian giống như quỷ vực. Sau đó thì sao? Vì sao phải làm vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta làm sao mà biết được. Nhưng dù sao cũng có liên quan với đám hoa này. Ngẩng đầu tiếp tục nhìn cây hoa to lớn. Cây hoa này nếu như không bất ngờ, nhất định là thực vật của quỷ vực. Diệu Tâm nghĩ đến điều gì mới nói. Ngươi cảm thấy liệu có loại khả năng hoa bỉ ngạn và âm sinh vi sắc

cũng đang ngơ ngác nhìn mình, không có ai khác cả. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, trống không. Ở trên cầu rộng như vậy, phía trước không xa chính là vườn hoa. Những người này đi đâu? Người đâu? Diệp Thiếu Dương hướng Diệu Tâm kêu to. Ta không biết. Diệu Tâm ngơ ngác đờ đẫn. Ngô Đồng, Tiểu Phương. Diệp Thiếu Dương gọi to nhưng không có hồi âm. Bọn họ có thể hay không? Diệu Tâm lo lắng. Không thể. Diệp Thiếu Dương biết nàng muốn nói gì nhưng cảm thấy không thể. Nhiều người như vậy không thể đồng thời bị tóm, càng không thể một chút động tĩnh cũng không có. Có điều trước mắt căn bản là không lo nổi điều này. Diệp Thiếu Dương nhìn hai bên, hiện tại phía trước có dây leo, mặt sau có máu đen, đều không ngừng dồn lại, từng bước xâm chiếm mặt đất mà hai người đang đứng. Nhanh, động thủ! Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa tính biện pháp đối phó tình huống trước mắt. Hắn rất bình tĩnh, có thể tính được. So với chuyện này, tình cảnh hung hiểm hắn đã từng gặp qua, thì cả chỉ là không có trải qua khốn cục đến mức như vậy. Vốn hắn muốn nhảy xuống cầu, thế nhưng hai bên lan can đều bị dây leo chẳng chịt, đồng thời không ngừng chồng chất, giống như một tấm lưới. Nếu như nhảy xuống đào mạng thì quả thực là tự chui đầu vào lưới. Không còn biện pháp gì cả. Người giúp ta chống đỡ những dây leo này. Diệp Thiếu Dương kêu Diệu Tâm một tiếng, cân nhắc một chút, vọt tới trước mặt của Diệu Tâm, đem đấu mực lấy ra, dùng hồng tuyến xuyên dưới lan can bên trái, sau đó kéo sang bên phải. Ở giữa treo một viên đúc mẫu tiền lớn, dọc theo hồng tuyến rắc một đường chu sa trên đất, tạo thành một đường thẳng, phong tỏa thế công của dây leo và máu đen, hy vọng có thể chống đỡ một hồi. Sau đó quay người nhìn, Diệu Tâm đang sử dụng pháp khí giống như đũa phép để làm phép, không ngừng vung xuống lưu hỏa để ngăn cản đám dây leo đang lan tràn. Nhưng với tốc độ sinh trưởng nhanh chóng của đám dây leo này thì sự công kích của nàng cũng chỉ là trì hoãn. Như vậy không được. Trước tiên phải phá vây. Diệp Thiếu Dương vọt tới bên cạnh nàng. Diệu Tâm, ta có biện pháp. Sau đó cô kiếm đi theo kiếm của ta, cẩn trọng một chút, tuyệt đối có thể xông ra. Diệu Tâm ngơ ngẩn. Làm sao có khả năng? Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm. Bị âm khí kích thích, thất tinh long tuyển kiếm sáng lên, tử quang lóa mắt. Diệu Tâm vốn là không có tín nhiệm, nhưng dù sao nàng cũng là địa sư truyền nhân, vừa nhìn kiếm thì cảm nhận được linh lực của nó, lập tức biết đây là thần khí cửu đoạn quang, cả kinh. Đây là kiếm gì? Là bảo vật trấn sơn của Mao Sơn, thất tinh long tuyển kiếm đâu. Diệu Tâm kêu lên sợ hãi. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Ta đã suy nghĩ, hiện tại địa bàn của vật này chúng ta không có cách nào tiêu diệt nó, ngược lại chỉ có thể bị nó giết chết. Muốn sống chúng ta trước tiên lao ra. Cô đi ra ngoài trước, sau đó suy nghĩ làm sao công kích nó từ bên ngoài, biện pháp sẽ nhiều hơn. Ta tin cô. Diệu Tâm hoảng sợ. Vậy còn ngươi? Ta ở đây kiên trì một hồi cũng không có vấn đề gì đâu. Cô nghe ta, thời gian không nhiều, nhanh đi. Như vậy làm sao? Người bảo kiếm cũng đều bỏ qua, không phải là đối thủ của nó. Ta chống đỡ, còn chính là ngươi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm mấy giây. Ta sợ là cô không chịu nổi. Nói xong xoay người, nhìn dây leo không ngừng chồng chéo, lại nhìn thất tinh long tuyển kiếm trầm giọng. Anh bạn, trông cậy vào ngươi vậy. Lập tức nhanh chóng niệm chú. Nhật nguyệt xa minh, thiên địa xoay chuyển, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Nhật nguyệt xa minh, thiên địa đảo khai là khai thiên chú của Mao Sơn, phối hợp với thần khí thất tinh long tuyển kiếm có 102, đánh đâu thắng đó thì không gì cản nổi. Lập tức nổ ra một con đường trong tầng tầng lớp lớp dây leo. Nhanh đi! Diệp Thiếu Dương dùng sức đẩy Diệu Tâm. Diệu Tâm cũng không có lãng phí cơ hội, lập tức bước ra sông ra. Nàng vừa xông ra thì dây leo trái phải một lần nữa sinh sôi, từ từ khép lại. Giống như Diệp Thiếu Dương đã tính, thất tinh long tuyển kiếm chỉ quét sạch dây leo trên một đường thẳng. Hai người không có cách nào cùng thoát, mà chỉ có thể đi trước đi sau. Nhưng đám dây leo này không cho bọn họ thời gian. Nếu đi phía sau thì rất dễ bị như dây leo nhốt lại. Đến lúc đó đều xong, lại tiếp tục lâm vào cục diện bị bao vây,